Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, vận khí cũng là thực lực một loại. Chỉ là trở thành thần quân đệ tử ký danh mà thôi. Liền gian nan như vậy, rất nhiều người đều đã bỏ đi, chênh lệch quá xa, kiên trì cũng không có ý nghĩa. Lúc này, đi ở thần quân vườn thuốc bên trong, Dịch Vân cảm giác giống như là đi dưới đáy biển, chung quanh là nguyên khí hải dương, áp lực cực lớn trực tiếp tác dụng ở trên người. Để tiến nhập võ giả nơi này giờ nào khắc nào cũng đang số lớn tiêu hao thể lực. Này thần quân vườn thuốc, bản thân liền là một cái đại trận. Trận pháp này từ Yên Vũ cánh cửa chịu đựng, so với trước nghịch ma châu bên trong cửu cung trận không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Dịch Vân tự mình lẩm bẩm, Yên Vũ cánh cửa bản thân liền so với nghịch ma châu món bảo vật này cao cấp hơn nhiều lắm. Huống hồ Yên Vũ trong cánh cửa trận pháp, không nghi ngờ chút nào là Thời Vũ Quân tự tay bố trí. Cùng Tống Vô Trần cửu cung trận so ra, cái kia chính là một cái thiên một cái địa. Ở trận pháp này bên dưới, Yên Vũ trong cánh cửa nguyên khí kết cấu đã hoàn toàn ngưng tụ thành một thể thống nhất. Dịch Vân muốn dựa vào sức một người đem phá hoại, kỳ thực là không có khả năng một chuyện. Tu vi của hắn còn quá thấp, mặc dù Dịch Vân toàn lực thôi thúc tử tinh, cũng nhiều nhất phạm vi nhỏ hấp thu một chút điểm nguyên khí. Mà làm như thế, rất có thể sẽ khiến cho Thời Vũ Quân hoài nghi. Dù sao lấy Dịch Vân tu vi mà nói, chống lại Thời Vũ Quân tự tay bố trí trận pháp, cái kia thật bất khả tư nghị. Bước vào Yên Vũ cánh cửa sau, Dịch Vân liền quyết định chủ ý, không đi mạnh mẽ chống đỡ Yên Vũ cánh cửa nguyên khí kết cấu, mà chỉ là dẫn dắt, khơi thông, dựa vào đối với năng lượng kết cấu nhạy cảm cảm giác. Dịch Vân như là cá bơi giống như ở nguyên khí bên trong đại dương xuyên qua. Tuy rằng thể lực đang trôi qua, nhưng tiêu hao cũng không lớn. Trước tiên Dịch Vân một bước tiến nhập thần quân vườn thuốc Xích Truy Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt, bọn họ đã dành thời gian đi tìm dược thảo, vừa nảy mầm thất tâm hoa. Bụi cây này thất tâm hoa thành dài không tới ngàn năm mà thôi. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân từ nơi này chút thất tâm hoa đường vòng qua, cũng không có dừng lại. Những dược thảo này khoảng cách Yên Vũ cánh cửa rất gần, chính là cái kia chút không có thể đi vào Yên Vũ cánh cửa người. Bọn họ vừa bắt đầu định mục tiêu cũng không phải những dược thảo này. Mênh mông vườn thuốc, vạn năm thất tâm hoa ở Yên Vũ cánh cửa nơi sâu xa ẩn giấu đi. Thời gian từng giờ trôi qua, cái kia chút từ bỏ tiến nhập Yên Vũ cánh cửa người, ánh mắt đều đi theo này rất ít mấy cái sát hạch đệ tử. Yên Vũ trong cánh cửa tuy rằng hơi nước mông lung, thế nhưng nếu như chỉ là phóng thích nhận biết, bọn họ nhưng có thể ung dung tiếp theo sát hạch đệ tử bước chân. Thấy rõ bọn họ bên chân mỗi một cây hoa, lúc này Dịch Vân đã sắp đuổi theo Thiên Nhai Hạo Nguyệt. Dịch Vân bước chân không hề nhanh, nhưng hết sức ổn, mắt thấy Dịch Vân liền muốn vượt qua chính mình. Thiên Nhai Hạo Nguyệt trong lòng lo lắng, lại tràn đầy không cam lòng. Hắn cường đề một cái nguyên khí, bước nhanh hơn, là một cây bốn cánh hoa thất tâm hoa. Bốn cánh hoa thất tâm hoa, đã coi như là vô cùng tốt. Bụi cây này thất tâm hoa ngay ở Thiên Nhai Hạo Nguyệt chân một bên. Thiên Nhai Hạo Nguyệt do dự một chút, cũng không có xoay người lại thải. Hắn chí không ở chỗ này, nhưng mà giữa đường quá một bụi này bốn cánh hoa thất tâm hoa sau khi, phía sau dược thảo lại bắt đầu thiếu đi. Thần quân vườn thuốc càng đi nơi sâu xa, thiên địa nguyên khí càng nồng nặc, dược thảo trái lại càng là thưa thớt. Rất nhiều dược thảo ẩn giấu ở trong sương mù. Những này sương mù không phải là nước thông thường khí, mà là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành. Thêm vào ở đây đặc thù nguyên khí kết cấu, nhận biết đều không thể xuyên thủng. sát hạch đệ tử chỉ có thể đem tiêu hao sức mạnh, đem sương mù xua tan một chút, mới có thể thấy rõ trong sương mù tình huống. Thiên nhai Hạo Nguyệt có chút hối hận rồi. Hắn lo lắng sẽ vẫn không tìm được một cây năm cánh hoa thất tâm hoa. Vào lúc này, Thiên nhai Hạo Nguyệt, Xích Truy Vân cùng Dịch Vân cũng đã từng người tách ra, đi lên phương hướng khác nhau. Xích Truy Vân, Thiên nhai Hạo Nguyệt đều hướng về thất tâm hoa trồng trọt địa khu vùng đất trung tâm đi. Nơi đó xuất hiện người có tuổi phần thất tâm hoa độ khả thi cao nhất. Mà Dịch Vân lựa chọn phương hướng, nhưng đặc thù nhất, hắn dường như cố ý chọn cái kia chút xa xôi khu vực. Càng đi càng lệch, Dịch Vân dưới chân chậm rãi trở nên quái thạch đá lởm chởm. Thất tâm hoa con số, chất lượng cũng đều giảm mạnh. Này Dịch Vân làm gì chứ? Rất nhiều người trong lòng thầm nói. Đoàn Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão cũng đều là không rõ vì sao. Xa xôi khu vực, thiên địa nguyên khí đều thưa thớt không ít, sương mù cũng kém xa vùng đất trung tâm như vậy đông đúc. Ở đây làm sao có khả năng có cao thời hạn thất tâm hoa? Này Dịch Vân đang làm gì? Trước hắn không phải thả ra hào ngôn, không chỉ muốn thải một cây vạn năm thất tâm hoa, còn muốn tiện thể làm vài cây những khác dược thảo sao? Ta nhìn hắn hiện tại này xu thế, có thể tìm tới một cây ba cánh hoa thất tâm hoa là tốt lắm rồi. Tống Vô Trần lạnh giọng nói rằng, hắn mặc dù là thời vũ quân đệ tử, nhưng cũng không phải là yên vũ cánh cửa chủ nhân. Đối với yên vũ cánh cửa, Tống Vô Trần nhìn ra cũng không so với người khác nhiều. Mà trên thực tế, ở Dịch Vân năng lượng trong tầm mắt, hắn biết rõ nhận biết được, mảnh này khu vực kỳ thực cũng không phải là cái gọi là xa xôi khu vực. Vừa vặn ngược lại, ở đây thiên địa nguyên khí sở dĩ sẽ có vẻ mỏng manh một ít, là bởi vì năng lượng bị một loại đặc thù thủ pháp cho kéo ra. Lúc này, sát hạch đã tiến hành rồi 2 khắc đồng hồ thời gian. Xích Truy Vân cùng Thiên Nhai Hạo Nguyệt nguyên khí vượt tiêu hao càng ít. Tuy rằng biết rõ hướng về vườn thuốc nơi sâu xa, tìm tới đỉnh cấp thất tâm hoa xác suất càng cao hơn, nhưng là bọn họ nhất định phải để dành một phần nguyên khí yên vũ cánh cửa lối vào. Tốt nhất dưới tình huống chính là có thể ở cái này chiều sâu hạ tìm tới một cây cánh hoa mấy nhiều nhất thất tâm hoa. Này không chỉ nhìn thực lực, cũng xem vận khí. Lúc này đang tìm kiếm bốn phương Xích Truy Vân, hắn tùy ý rời đi một khối nham thạch, ngang nhau tán ở đây bao phủ sương mù. Khi này điểm sương mù bị đuổi tản ra sau, nhìn thấy nham thạch phía sau tình cảnh, Xích Truy Vân mắt đột nhiên sáng ngời. 6 cánh hoa thất tâm hoa ở Xích Truy Vân trước mắt cố gắng sinh trưởng một cây cao 1 thước thất tâm hoa. Bụi cây này thất tâm hoa óng ánh trong suốt, 5 viên cánh hoa đã hoàn toàn mở rộng mở, quả thứ 6 cánh hoa cũng sinh trưởng hơn nửa, có thể tính là một cây xen vào 5 cánh hoa cùng 6 cánh hoa trong đó thất tâm hoa. Ở đây cái chiều sâu, 5 cánh hoa thất tâm hoa đều con số cực nhỏ, nhưng là Xích Truy Vân dĩ nhiên tìm được một cây chuẩn 6 cánh hoa thất tâm hoa. Xích Truy Vân ở đây lần yên vũ cánh cửa trong khảo nghiệm, tuyệt đối xem như là vượt xa người thường phát huy. Ha ha, 6 cánh hoa thất tâm hoa, Truy Vân vận khí không tệ. Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ cười to nói, trên mặt vui sướng căn bản không giấu được. Vận khí cũng là thực lực một loại. Ở Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ bên người, Tống Vô Trần cười phụ họa nói, cái thứ nhất tiến nhập yên vũ cánh cửa, lại hái được cao như thế thời hạn thất tâm hoa, có thành tích như vậy, Xích Truy Vân nên bị thời vũ quân thưởng thức. Tống Vô Trần nói tới chỗ này nhớ ra cái gì đó, ánh mắt tùy ý hướng về Dịch Vân trên người thoáng nhìn. Dịch Vân đi được quá lệch rồi, hắn vị trí cái kia phiến khu vực, thiên địa nguyên khí trở nên mỏng manh rất nhiều. Dịch Vân tự hồ chỉ là ở mờ mịt. tìm kiếm thăm dò. Căn bản không thu hoạch được gì. Tuổi trẻ tiểu bối, tổng là người tốt trước hiền thánh. Bất quá lần này sợ muốn lộng khéo thành vụng. Thiên dụ yêu quốc quốc chủ vuốt râu mép nói rằng, Dịch Vân thực lực là mạnh, nhưng hắn quá tham nhiều, vừa không có xích truy vân vận khí, thu hồi làm sao có thể được rồi. Tống Vô Trần cùng thiên dụ yêu quốc quốc chủ đang nghị luận. Đúng lúc này, Dịch Vân đi tới một mảnh đống đá vụn bên trong. Hắn ở đống đá vụn bên trong mù loanh quanh trong chốc lát. Cuối cùng lựa chọn một chỗ điểm. Hắn quay về một khối thạch đầu quan sát một lát. Đột nhiên bay lên một cước. Trực tiếp đem khối này thạch đầu đá bay. Hả? Hắn làm gì? Nhìn thấy Dịch Vân động tác. Tống Vô Trần muốn mắng người. Ở đây thần quân vườn thuốc bên trong. Ai thu thập dược liệu không phải rón rén. Chuyển mở thạch đầu. Cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một. E sợ cho tổn thương dược thảo. Dịch Vân vị trí khu vực tuy rằng hẻo lánh. Nhưng như vậy dã man thô lỗ động tác. Cũng để Tống Vô Trần nổi trận lôi đình. Hắn vừa muốn mở miệng trách cứ. Nhưng mà hắn đã lời chuẩn bị xong ngữ. Nhưng trực tiếp bị cắm ở trong cổ họng. Hắn trợn mắt lên. Không thể tin tưởng nhìn thấy. Ở Dịch Vân đá bay khối này thạch đầu phía dưới. Một cây một thước hai độ cao thất tâm hoa êm ái nảy lên. Nó đỉnh chóp. Có một lớn chừng quả đấm đẹp đẽ tán hoa. Theo quán tính nhẹ nhàng đung đưa. Này tán hoa bên trên. Sáu viên cánh hoa đã hoàn toàn triển khai. Thứ bảy viên cánh hoa thì lại đang ở trong thai nghén. Này dĩ nhiên là một cây niên đại 10/6 cánh hoa thất tâm hoa. Mà không giống xích truy vân tìm được bụi cây kia chuẩn 6 cánh hoa. Chuyện này, Tống Vô Trần trợn to hai mắt. Mà thiên dụ yêu quốc quốc chủ càng là một hồi từ trên ghế đứng lên. Đùa giỡn đi, như vậy xa xôi một mảnh đất. Dịch Vân dĩ nhiên tìm được hoàn mỹ 6 cánh hoa thất tâm hoa. Trước nói xích truy vân vận khí nghịch thiên. Nhưng là so với Dịch Vân ở như vậy xa xôi khu vực tìm khắp đến 6 cánh hoa thất tâm hoa mà nói. Xích truy vân vận khí còn đáng là gì? Bị tiểu tử này nhặt được. Hắn vận may này cũng quá tốt rồi. Thiên dụ yêu quốc quốc chủ khó chịu nói rằng. Này cửa ải thứ hai. Xích truy vân hiển nhiên bị Dịch Vân so không bằng. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Càng để hắn lác mắt từ sự tình xảy ra. Hắn không thể tin nhìn thấy. Dịch Vân đi mấy bước. Đem hắn vừa nãy đá bay khối này thạch đầu lại đá đã trở về. Dưới chân hắn sức mạnh vừa đúng. Khối này thạch đầu vừa vặn cút về vị trí ban đầu. Đem bụi cây này sau cánh hoa thất tâm hoa lại cho hoàn mỹ đắp trở lại. Sau đó, Dịch Vân cũng không thèm nhìn tới một chút. Tiếp tục đi về phía trước. Dường như vừa nãy hắn tìm được không phải một cây sáu cánh hoa thất tâm hoa. Mà là một gốc cây cỏ dại giống như. PS, các bạn nhớ vote 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.